Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tài Đại Khí Thô. Đinh Tú Phương cho rằng nàng này nói cho hết lời. Đinh Văn Vũ bao nhiêu sẽ cảm thấy ngượng ngùng, mặc kệ là không nhường hắn còn tiền thuốc men điểm này. Vẫn là về sau không vay tiền điểm này. Cũng không tưởng Đinh Văn Vũ nghe qua lời của nàng thế nhưng nở nụ cười. Tỷ, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi này thực phẩm chín điếm có phải hay không phi thường kiếm tiền? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi một ngày đến cùng có thể kiếm bao nhiêu? Phùng Thu Hương bởi vì Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội đi trong nhà náo qua, biết tiền thuốc men chuyện. Bất quá vừa rồi, nàng là khẳng định sẽ không giúp đỡ Đinh Tú Phương của trách Đinh Văn Vũ. Vì vậy luôn luôn trầm mặc không nói. Sau này nghe nói Đinh Tú Phương 2.800 đa nguyên bệnh viện phí không cần Đinh Văn Vũ. Trong lòng thập phần cao hứng, nàng nguyên chuẩn bị nhân cơ hội này khích lệ Đinh Tú Phương hai câu. Làm tiện nghi người tốt, kết quả nàng còn không kịp nói chuyện, đã bị Đinh Văn Vũ trong lời nói cao hứng đến. Này hội, nàng chỉ lo ở trong lòng khen Đinh Văn Vũ. Ai nói nàng này yêu nhi không thông minh, hắn rõ ràng rất thông minh. Bỗng chốc liền bắt được Đinh Tú Phương trong lời nói trọng điểm ân y thực phẩm chín điếm phi. Thường kiếm tiền, đúng vậy, nàng liền thế nào không nghĩ đến điểm này đâu. 2.800 đa nguyên A, Đinh Tú Phương nói không cần sẽ không cần. Này không phải tài đại khí thô là cái gì? Nàng này tài đại khí thô là thế nào đến đâu? Đương nhiên là khai thực phẩm chín điếm kiếm đến. Khó trách vài ngày trước Đinh Văn Tuấn bỏ được cho nàng 300 nguyên. Nàng làm hắn là biến tốt lắm. Nguyên lai là phát tài. Nguyên lai căn bản không đem kia 300 nguyên để vào mắt. Phùng Thu Hương vài ngày nay đối Đinh Văn Tuấn có chút hảo chuyển quan cảm cứ như vậy lại bị nhốt. Đánh vào để, bất quá này đó phản đối cảm xúc không có giống nhau có thể để qua. Phùng Thu Hương muốn cho Đinh Văn Vũ cũng khai thực phẩm chín điếm này nhất cọc. Một ngày mấy chục, 100 không đợi, Đinh Tú Phương căm tức về căm tức. Lại hy vọng Đinh Văn Vũ cũng có thể khai một cái thực phẩm chín điếm ân y nghe nói có khi một ngày có thể kiếm 100. Phùng Thu Hương oán trách lại tới nữa. Có thể kiếm nhiều như vậy. Ngươi trước kia không phải nói một ngày chỉ có thể kiếm 4-50 sao? Đinh Tú Phương sớm đối chính mình lão nương đã chết tâm. Trực tiếp xem nhẹ nàng cảm xúc. Vừa mới bắt đầu chỉ kiếm 4-50. Hiện tại sinh ý làm thuận. Liền kiếm hơn, Đinh Văn Vũ buồn thanh cân nhắc nửa ngày. Đột nhiên vỗ đùi. Đã như vậy kiếm tiền. Tỷ, ta quyết định, ngày mai ngay tại Xuân Thụ Trấn Thượng hỏi thăm trước cửa hàng. Ta cũng muốn khai một nhà thực phẩm chín điếm ân y, Đinh Tú Phương tức giận trả lời hắn. Tùy tiện ngươi, bất quá ta trước thanh minh. Vì ngươi này tiền thuốc men, ta đã dùng hết trên đỉnh đầu sở hữu tiền. Cho nên ngươi muốn mở tiệm chính mình nghĩ biện pháp. Ta đã không có tiền cho ngươi mượn, Đinh Tú Phương trong lòng phiền thực. Nàng biết chính mình, tuy rằng ngoài miệng nói không vay tiền cấp Đinh Văn Vũ. Nhưng Đinh Văn Vũ thật sự dây dưa không nghỉ. Nàng cũng ngoan không dưới này tâm ân y nàng chỉ có thể khuyên giải an ủi chính mình. Mở tiệm lần này thật là nàng cuối cùng một lần vay tiền cấp tự bản thân cái không lên nói tiểu. Huynh đệ, ai biết Đinh Văn Vũ lần này thế nhưng không có tử triền lạn đánh. Không có việc gì, lần này ta không tìm ngươi vay tiền. Cửa hàng chuyện ta cũng chính mình giải quyết. Tỷ ngươi đến lúc đó đi qua chúng ta cửa hàng chỉ đạo chúng ta tay nghề là đến nơi, Đinh Tú Phương. Ngạc nhiên, ngươi không tới nhà của ta lý học. Không học, ta quyết định sớm một chút đem cửa hàng khai đứng lên. Sớm khai một ngày sớm kiếm một ngày tiền. Đến lúc đó ngươi đi qua chỉ đạo là đến nơi. Dù sao đều ở một cái trấn trên, Đinh Văn Vũ sớm mở tiệm sớm kiếm tiền lời này. Đổ cùng Trác Đông Lâm trong lời nói không có sai biệt. Đinh Tú Phương nghe hắn nói như vậy, cảm thấy hắn tưởng kéo chính mình làm miễn phí công. Tính kế tuy rằng lớn một điểm, nhưng này cũng là chính nàng từng ý tứ. So sánh với nhường Đinh Văn Vũ vợ chồng đến trong nhà mình đến học kỳ thật còn đơn giản chút. Vừa lòng gật gật đầu. Đi, ngươi đi trước hỏi thăm mặt tiền cửa hàng. Chờ một chút ta nhường Nghiên Nghiên giúp ngươi viết một phần mở tiệm cần vật danh sách. Các ngươi đến lúc đó chiếu đan mua hội so với khá đơn giản, hảo. Kia tỷ, ta trước tạ ơn ngươi cùng Nghiên Nghiên a, Đinh Văn Vũ cười tủm tỉm. Nhìn qua là Đinh Tú Phương đã lâu kính cẩn nghe theo thuần lương. Tuy rằng trong nhà thiếu mộ tâm lan, bởi vì sự tình đã làm thuận, trong nhà cũng không có xuất hiện bận không đi tới tình huống. Bất quá, bởi vì mộ thanh niên lập tức muốn nhập học, Đinh Tú Phương có vẻ có chút lo lắng trùng trùng. Mẹ, ngươi là sợ ta đến trường sau ngươi bận không đi tới phải không? Không có việc gì, khai giảng ngày sau khí dần dần mát mẻ. Đồ ăn có thể phóng lâu một chút. Về sau nhà chúng ta chỉ bán buổi diễn sáng là có thể, cũng đối. Ta thế nào đem này trà cấp đã quên. Ngươi kỳ thật đã sớm nói qua. Nói như vậy, ta về sau chẳng những không vội, khả năng còn muốn nhàn một điểm. Ngươi nói ta làm điểm mắt cao đắp bán thế nào? Đinh Tú Phương không nghĩ buông tha một điểm kiếm tiền cơ hội. Đương nhiên có thể. Mẹ, ta nói với ngài. Ngài trước đem làm mắt cao tay nghề luyện tốt lắm. Chờ ta sang năm lên cấp 3. Ngài cùng ta cùng đi Huyền Dương Trung học nơi đó mở tiệm tử. Tiểu cữu cữu đã ầm ĩ đến Xuân Thụ. Trấn, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy có thể đem nàng cố ý đi Huyền Dương thị phát triển chuyện nói cho mẹ. Tuy rằng tiểu cữu cữu cửa hàng không hẳn vậy có thể ở Xuân Thụ trấn khai lâu dài. Thẩm Tiêu Nhiên lúc gần đi nói qua. Hắn đem cải tạo tiểu cữu cữu chuyện giao cho Cố Thất. Cố Thất hội chờ tiểu cữu cữu lao ngục tai ương tiêu trừ sau ra tay. Cho nên qua không được bao lâu tiểu cữu cữu liền phiền không đến nhà bọn họ. Nhưng tốt như vậy kéo mẹ xuống nước cơ hội nàng làm sao có thể buông tha. Trước kia Mộ Thanh Nghiên cũng từng bán đùa bán tưởng thật cùng Đinh Tú Phương nói qua đi Huyền Dương thị mở tiệm chuyện. Khi đó Đinh Tú Phương vẻ mặt không thể tin. Mà hôm nay, nàng khó được gật gật đầu. Ngày nào đó có cơ hội ta đi tìm Trác Đông Lâm còn có ngươi Tuệ Di hỏi một chút. Xem việc này có thể làm không thể được tốt. Ngài sớm một chút đến hỏi a. Ngươi quyết định tốt lắm. Ta liền càng thêm nỗ lực đọc sách. Tranh thủ khảo đi Huyền Dương Trung học. Đinh Tú Phương ngẩng đầu trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi ý tứ này. Chúng ta không đi Huyền Dương mở tiệm trong lời nói. Ngươi sẽ không nỗ lực đọc sách. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm thân thân đầu lưỡi. Cũng không phải là. Chính là ý tứ này. Ngươi dám ân y. Đinh Tú Phương cũng cười. Mộ Thanh Nghiên không biết là, Đinh Tú Phương sở dĩ đột nhiên động đi Huyền Dương tâm tư. Không là vì Đinh Văn Vũ, mà là vì Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan gần nhất gọi điện thoại luôn luôn nói nàng ở nơi đó qua thế nào hảo. Còn nói hiện tại rất nhiều không có lương thực hàng hóa hộ khẩu nhân đều ở nơi đó công tác. Việc buôn bán, điều này làm cho Đinh Tú Phương đối thành phố lớn cuộc sống cũng sinh ra hướng tới. Đây là thứ nhất, thứ hai là... Nàng này làm bà ngoại đối Mộ Tâm Lan trong bụng đứa nhỏ càng ngày càng có cảm tình. Phía trước nói muốn xóa sạch đứa nhỏ, là vì hài tử Nguyệt phân khinh. Cái kia thời điểm nàng chỉ có thể đứng lại mẫu thân lập trường vì Mộ Tâm Lan tính toán. Quyết định lưu lại đứa nhỏ sau, nàng bất chi bất giác đối kia một đứa trẻ sinh ra kỳ quái vô cùng thân thiết cảm tình. Đứa nhỏ còn không có xuất thế, nàng liền bắt đầu lo lắng. Lo lắng không có kinh nghiệm Mộ Tâm Lan về sau chiếu cố không hảo hài tử. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên nói mát cao xưởng sinh ý so với tưởng tượng hoàn hảo. Bọn họ cùng Mộ Tâm Lan thu vào cộng lại. Mỗi ngày có thể kiếm 3.000. Không thiếu tiền bọn họ có thể thỉnh bảo mẫu mang đứa nhỏ. Nhưng Đinh Tú Phương bởi vì nghe nói qua rất nhiều bảo mẫu ngược đãi đứa nhỏ thậm chí lừa bán đứa. Nhỏ chuyện, đối thỉnh bảo mẫu việc thập phần lo lắng. Cảm thấy đó là một cái hạ sách trung hạ sách. Nàng tư tiền tưởng hậu. Cảm thấy bọn họ một nhà toàn bộ chuyển đi Huyền Dương mới là duy nhất có thể mọi việc viên mãn biện. Pháp. Nàng âm thầm quyết định, trừ phi Mộ Thanh Nghiên khảo không đi Huyền Dương Trung học. Nếu không, Huyền Dương thị nàng đi định rồi. OCV by Love Video, hết chương.